Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 641, Nam Cung Nguyệt 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây lít tùng nham thành chủ trầm mặc xuống, chậm rãi quay trở về chỗ ngồi từ sau khi tham gia tụ hội của thành chủ Hắc Nham Thành. Hắn đã thu được tin tức, nghe nói thành chủ Hắc Nham Thành đã rời đi Hắc Nham Thành, hiện giờ xem ra, nàng khẳng định là muốn đi Thánh Thành tìm kiếm Địa Ngục Chi Liên. Nếu không, vì sao nàng lại hỏi tin tức của Địa Ngục Chi Liên? Mà nữ tử áo xanh vừa rồi Nguyệt Nhi miêu tả, rất có khả năng chính là thành chủ Hắc Nham Thành. Nguyệt Nhi, nghĩ đến đây, Tùng Nham thành chủ thở dài một hơi. Tốt nhất con đừng đi trêu chọc nữ nhân kia. Vì sao? Nam Cung Nguyệt rất là không hiểu, phụ thân luôn luôn yêu thương nàng, nhưng hôm nay chẳng những không báo thù vì nàng, còn làm cho nàng đừng đi trêu chọc nữ nhân kia. Bởi vì, nữ tử con nói kia, rất có khả năng là thành chủ Hắc Nham Thành. Thành chủ Hắc Nham Thành. Nam Cung Nguyệt phì cười một tiếng. Nữ nhân kia ăn mặc quá mức bình thường, không có khả năng là đứng đầu một thành, hơn nữa, cho dù nàng là thành chủ Hắc Nham Thành thì thế nào? Zuka sẽ không nhìn con bị người bắt nạt, Zuka đệ tử Dạ Gia, Y Quỷ Đôn cho dù chỉ là một chi thứ, nhưng mà hắn đã tiến vào chấp sự đường của Dạ Gia, địa vị ở Dạ Gia rất cao, vì sao con phải sợ một thành chủ mới nhậm chức ở một địa phương nhỏ? Nguyệt Nhi, con không rõ, sau lưng thành chủ Hắc Nham Thành kia khẳng định có một thế lực cường đại, nếu không nàng làm không được loại tình trạng hôm nay, chuyện này coi như xong, về sau con đừng đi trêu chọc nàng, vạn nhất chọc giận thế lực sau lưng nàng, ta chỉ sợ bảo vệ không được con. Tùng Nham thành chủ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Nam Cung Nguyệt nghe lời nói của phụ thân nhà mình, nghẹn một bụng tức, nhưng mà nàng không có nói cái gì nữa. Nếu phụ thân đã không đồng ý làm chủ thay nàng, vậy hiện tại nàng phải đi Thánh Thành tìm kiếm Zuka, Zuka nhất định sẽ bảo vệ nàng. Nghĩ đến đây, nàng, hừ hừ, lập tức xoay người đi đến ngoài cửa, thậm chí cũng không có chào hỏi phụ thân của mình. Xem ra ta thật là quá dung túng nàng. Nhìn bóng lưng rời đi của Nam Cung Nguyệt, Tùng Nham thành chủ cười khổ một tiếng, không phải hắn không biết tất cả chuyện nữ nhi nhà mình làm ở ngoài, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tùy theo nàng, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Hiện giờ xem ra, hành vi như thế của nha đầu kia nói không chừng có lúc sẽ trêu chọc phải cường giả, đến lúc đó, chỉ sợ không dễ dàng thoát khỏi như hôm nay. Nếu đổi thành cường giả có tính khí kém chút, có lẽ hắn nhìn thấy chính là tử thi. Xác của nàng, người đâu, đi trông chừng tiểu thư cho ta, trong vòng 3 tháng không cho phép ra khỏi cửa. Hạ nhẫn tâm, Tùng Nham thành chủ làm ra một cái quyết định như vậy. Nguyệt Nhi, hy vọng con đừng trách ta, phụ thân cũng là vì tốt cho con, tính tình của con quả thật nên thay đổi một chút, phụ thân không hy vọng Tùng Nham Thành sẽ hủy ở trên tay con. Đương nhiên, khổ tâm của Tùng Nham Thành chủ, Nam Cung Nguyệt là sẽ không hiểu, cũng không muốn hiểu. Mà trước kia bất luận nàng làm cái gì, phụ thân nhà mình đều là nghĩa vô phản cố đứng ở bên nàng, LQD hiện giờ vậy mà giam lòng nàng, vì vậy nàng lập tức truy cứu chuyện này đến trên đầu Cố Nhược Vân. Nếu không phải tại nữ tử này, phụ thân sẽ không giam lòng nàng. Nói không chừng nữ tử này có quen biết với phụ thân, hơn nữa còn dụ dỗ phụ thân, từng có việc không chịu nổi với phụ thân, nếu không vì sao phụ thân phải giúp đỡ nàng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một khi đã như vậy, nàng ta cự tuyệt chuyện làm bảo tiêu cho mình, cũng có một câu trả lời hợp lý. Lên làm nữ nhân của phụ thân, mạnh hơn rất nhiều so với trở thành bảo tiêu của mình. Nam Cung Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không mà nói, bằng vào một nữ tử bần cùng, như thế nào có thể cự tuyệt sự mê hoặc của tiền tài. Không phải là vì có nơi ra tốt hơn sao? Cách chương.